Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 175. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tất cả mọi người đều kinh ngạc, Đỗ Thẳng vẫn chưa tin tưởng. Lăng Nguyên Khải nhíu mày trầm tư như đang suy nghĩ theo lời Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không nói thêm, chỉ tung người nhảy lên, lập tức hóa thành một luồng sáng bay vút lên trời cao. Chỉ một lần nhún mình đã đi rất xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lặng lẽ chờ kết quả. Đột nhiên ai nấy đều chấn động. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đúng rồi? Trong lòng mọi người đều khiếp sợ. Trong mắt của Bắc Minh Đồng Phương, ngoài vẻ kinh hãi ra, còn hiện lên sát ý dày đặc. Lạnh lùng nói, người này thật sự đáng sợ. Trần Khai Hồng nói, ta thấy chúng ta nên mau đuổi theo. Nếu để cho hắn đi trước, phía sau càng thêm khó khăn. Không sai, người này không chỉ thiên phú cực cao tuyệt, mà còn có hiểu rõ nơi này hơn bất kỳ ai, không thể để chậm trễ được. Lăng Nguyên Khải dứt lời, lập tức bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất. Những người khác cũng nối gót sau bay lên trời, hướng thẳng về phía phần trăng kia. Quả nhiên không gian ở đây khác thường, ngắn ngủi như chỉ xích thiên nhai. Lý Vân Tiêu chỉ bay trong chốc lát, liền phát hiện bản thân đã đến gần huyết nguyệt trên bầu trời. Nhìn xuống phía dưới, dưới bầu trời tối mờ là những hàng kiến trúc cổ xưa trải dài, thần bí mà tàn tụi. Đây mới thật sự là cố hương nguyệt đồng sao? Khi Lý Vân Tiêu mở mắt, đồng tử đã biến thành một mảnh huyết nguyệt. Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Máu trong cơ thể dần sôi trào. Hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn sừng sững ở phía xa. Cao phút tựa như đâm thẳng lên hư không, uy nghiêm và hùng vĩ. Chẳng bay chốc hắn bay thẳng tới kiến trúc đó. Quả nhiên đó là một tòa tế đàn cao lớn, mặt trên các đầy đồ án trông sống động như thật. Vào thời viễn cổ, linh khí của trời đất đậm đặc hơn bây giờ rất nhiều, giống như linh khí đang bùng phát mạnh mẽ. Vì thế thực lực của cường giả lúc ấy cũng rất mạnh, hơn nữa còn tồn tại nhiều chân linh. Bên cạnh đó từng chủng tộc, thậm chí từng bộ lạc đều có vật tổ riêng để mà thờ cúng. Và tất cả tổ tiên đều là những tồn tại vô cùng cường đại trong tộc. Vào thời viễn cổ, hai tộc cũng là một chủng tộc hùng mạnh như vậy. Họ có thần linh của riêng mình, hơn nữa linh khí của hải vực ổn định hơn so với đất liền. Nên qua thời gian dài, sự xói mòn linh khí cũng chậm hơn nhiều. Vì vậy xét về thực lực đỉnh cao, hải tộc vẫn nhỉnh hơn các chủng tộc trên đất liền, và hải hoàng chính là tồn tại đó. Lý Vân Tiêu đứng trước tế đàn, ngẩng đầu nhìn hồi đông. Trong đôi mắt đỏ tươi của hắn dâng lên một đoạn tình cảm đặc biệt. Một giọt huyết lệ từ từ ngưng tụ chảy xuống theo khóe mắt. Người đang khóc sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Vạn cổ đến nay, ai có thể trường tồn bất hủ? Chủng tộc dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đã tro tàn trong dòng sông lịch sử. Đừng khóc. Người đồng tử đâu đã không còn ý thức của bản thân, hoàn toàn bị cổ phi dương khống chế. Nhưng dường như trong tiềm thức vẫn còn giữ lại một tia cảm xúc. Nghe Lý Vân Tiêu nói xong, nước mắt của nó dần dần bốc hơi, hóa thành sương lạnh. Lý Vân Tiêu có phát hiện gì không? Phía sau các cao thủ của thất đại phái cũng vừa đuổi tới. Họ không tự mình trả xét mà trực tiếp hỏi thẳng. Lý Vân Tiêu đáp, đây chính là quê hương của Nguyệt Đồng. Nếu thực sự có thiên tư tồn tại, nó nhất định sẽ ở trong tế đàn này. Mấy người vội vàng bay quanh tế đàn một vòng rồi nói, chẳng có lối vào nào cả. Chúng ta tới một tế đàn muộn thế này, chẳng lẽ đã bị thành chủ Hồng Nguyệt Thành chiếm tiên cơ rồi? Lý Vân Tiêu liếc nhìn họ nói, thành chủ Hồng Nguyệt Thành đã chuẩn bị kỹ càng hơn bất kỳ ai, thực lực cũng cao hơn hết thảy. Nếu thật sự có thiên tư, hắn lấy được cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng với thủ đoạn của các ngươi có thể tranh đoạt thiên tư với hắn? Trừ phi thiên tư là một đống đồ đạc, lúc ấy may ra còn chia nhau được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trần Khai Hồng nói, nếu thật sự có thiên tư, tất nhiên sẽ có người và kỳ vật khác quý giá. Các vị không nên nản lòng. Dù không đoạt được cái gì, thì ít nhất cũng mở mang kiến thức, đâu phải thua thiệt gì. Khai Hồng Vinh nói rất đúng, đừng có đứng đây lãng phí thời gian, chỉ bằng mau chóng đi vào xem thử xem. Đăng Nguyên Khải có chút nóng nảy nói, Vân Thiếu, người có nhìn ra mánh khóe nào của tế đàn này không? Lý Vân Tiểu đáp, ta chưa phát hiện được lối vào, nhưng lại phát hiện ra một điều thú vị. Hắn chỉ vào vài vết tích trên mặt đất để nói, Thanh chủ Hồng Nguyệt Thành hẳn đã tới đây, các ngươi nhìn qua chỗ trống kia đi, có dấu vết nguyên lực tỏa ra, chứng tỏ hắn đã động thủ ở đó. Trần Văn hừ lạnh nói, động thủ à? Vậy tại sao ngay cả một vết hư hại cũng không có? Thực lực của thanh chủ Hồng Nguyệt Thành đã đến mức đỉnh phong. Nếu thật sự ra tay, toàn bộ di tích này phải bị phá hủy quá nửa rồi chứ. Bắc Minh Đại Phong đột nhiên lên tiếng, ta đồng ý với ý kiến của Vân Thiếu. Với thực lực của thành chủ Hồng Nguyệt Thành, đương nhiên chỉ trong chớp mắt đã kết thúc trận chiến. Vì vậy chỉ để lại vết tích nguyên lực, điều đó hoàn toàn hợp lý. Trần Văn đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Minh Đại Phong. Vì lời của hắn chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của Trần Văn. Bắc Minh Đồng Phương trầm giọng nói, đúng thế, với thực lực của thành chủ Khương, có thể khiến cho hắn tự mình động thủ, đó là đối thủ bất phàm. Nhưng ở đây không để lại bất kỳ thi thể nào. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu nhìn kỹ các hoa văn chạm khắc trên tế đàn, chậm rãi nói, mọi người thử nghiên cứu kỹ những thứ này xem, có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Trên tế đàn lớn, ngoài những nghi thức và hoạt động thường ngày của tộc nhân độc tộc, còn khắc họa rất nhiều cảnh tượng như hoang mạc, biển cả, vùng quê, núi rừng, tất cả trông giống tiên cảnh. Trên cùng là hình một con mắt thật lớn như đang quan sát vạn vật. Những thứ này như một bức tranh tiên cảnh, nhưng dường như có gì đó rất lạ. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư. Trước khi Nguyệt Đồng thu hồi, hắn đã mơ hồ nhận thấy những bức họa này có vấn đề, chỉ đã chưa kịp xem kỹ. Trần Khai Hồng cũng trầm ngâm nói, những hình vẽ này chỉ miêu tả sinh hoạt thường nhật của đồng tộc, nhưng sao ta cứ cảm thấy có gì đó quái lạ. Lăng Nguyên Khải nói, đúng vậy, chúng dường như rất sống động, cứ như người thật vậy. Vừa nói xong, không khí lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều sững sờ há hốc mồm, nhưng chẳng thốt lên câu. Trước mặt họ cảnh tượng đã thay đổi, bên trong tế đàn họ như đang ở trong một vùng hoang mạc, bầu trời rộng mở sáng rực, không còn chút âm u nào. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thư Hạo Miểu kinh hãi nói, chúng ta mắc bẫy rồi sao? Bắc Minh Đại Phòng nuốt khan, sợ hãi chỉ về phía trước, kia chẳng phải tế đàn sao? Ngay trước mắt họ, một tế đàn cao chót vót đâm thẳng lên trời. Trên tế đàn là một mảnh liệt dương rực rỡ, tỏa ra cực dương lực, khiến cho người ta không tài nào mở mắt nhìn thẳng, càng có thấy rõ cảnh vật trong ánh sáng chói lòa ấy. Trần Khai Hồng cũng kinh hoàng, chuyện gì vậy? Sao không hề có chút báo hiệu nào đã thay đổi không gian rồi? Hắn nhìn bốn phía xung quanh, ngoài vô số hình ảnh khắc trên đại tế đàn, bốn phía đều trống rỗng. Lý Vân Tiêu cũng thầm giật mình, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, trầm giọng nói, mọi người đừng hoảng, chúng ta đã tiến vào bên trong tế đàn rồi. Lăng Nguyên Khải lại hỏi, ý Vân Thiếu là gì? Mọi ánh mắt đổ dồn về Lý Vân Tiêu, như trông đợi hắn dẫn đường. Lý Vân Tiêu đáp, vị trí chúng ta đang đứng chính là khung cảnh trong những bức bích họa kia. Chắc hẳn là có một loại lực lượng đã kéo chúng ta vào trong đó. Bắc Minh Đại Phòng lo lắng hỏi, thế vậy giờ phải làm sao? Liệu có ra được không? Ra ngoài ư? Lý Vân Tiêu mỉm cười, vì sao phải ra ngoài? Chúng ta đều đến để tìm Thiên Tư, mà Thiên Tư nhất định ở bên trong tế đàn này. Nếu ta đoán không lầm, thanh chủ Hồng Nguyệt Thành cũng đã tiến vào đây. Nhưng với thực lực siêu quân của hắn, khi có lực lượng này kéo hắn vào, hắn đã phát hiện ra ngay nên để lại vết tích nguyên lực kia. Lý Vân Tiêu cúi đầu, chỉ vào một mảnh kim quang chói mắt phía trên tế đàn nói, cực dương lực mạnh mẽ như vậy, trong đó tuyệt đối không đơn giản. Nếu bên trong bích họa có động thiên khác, chúng ta tạm thời cũng không thể ra ngoài, sao không vào thử xem? Mọi người thấy hắn một mình hướng về tế đài đều có chút do dự. Dù sao sự việc càng ngày càng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Lăng Nguyên Khải trầm ngâm, cắn răng nói, phú quý vốn nằm trong hiểm nguy mà. Nói xong hắn cũng đi theo. Bắc Minh Đồng Phương cố kìm nén sát ý trong lòng, vốn định tìm cơ hội diệt trừ Lý Vân Tiêu. Nhưng lúc này xem ra, không có hắn thật sự không ổn. Việc giết người đành phải tạm gác lại. Mọi người đều là cao thủ, hơn nữa còn là một đoàn kết. toàn bộ đều là cường giả vũ đế trở lên. Tuy rằng nơi này quái dị, nhưng bọn họ cũng không sợ, lập tức nhanh chóng tiến về phía tế đàn. Chỉ là cực dương được trên bầu trời quá mạnh, dù là vũ đế cũng bắt đầu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thực lực của Trần Phong trong đoàn yếu nhất, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: "Không ổn rồi, ta không chịu nổi nữa, càng đi về phía trước càng không thể chống đỡ được cực dương lực." Một vài đề giải vũ đế khác cũng đều bỏ hôi đầm đìa, từng người thở hổn hển giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt, đế khí hộ thể tiêu hao cực nhanh, rất khó tiếp tục duy trì. Trần Khai Hồng vội vàng hỏi: "Vân thiếu, nếu họ lại ở đây, đợi lát nữa có thể có cơ hội đi ra ngoài không?" Lý Vân Tiêu tiếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Người thật coi ta là vạn sự thông chắc. Loại chuyện này ta sao có thể biết được? Đừng nói là họ ở lại đây, ngay cả chúng ta cũng không chắc có thể ra ngoài. Tiến vào chỗ quái dị thế này, có tùy thời hóa thành đống xương khô cũng là chuyện bình thường thôi." Mọi người nghe vậy đều im lặng, không nói gì. Lý Vân Tiêu nói rất có lý. Hắn chẳng qua chỉ thông minh hơn chút, sao có thể biết rõ tình hình bên trong bích họa? Chẳng qua biểu hiện trước nay của hắn đã khiến mọi người quen coi hắn như thủ lĩnh. Lý Vân Tiêu bỗng nhìn về phía mấy người Bắc Minh Thế Gia, nở nụ cười nói: "Hàn băng chi khí của Bắc Minh Thế Gia chính là vật cực âm, vừa hay có thể khắc chế cực dương. Ta xem mấy vị bằng hữu Bắc Minh vẫn thần thái tự nhiên, căn bản không coi cực dương được này ra gì. Nếu mấy vị đồng ý ra tay tương trợ, ta tin mọi người đều có thể vượt qua khu vực cực dương đi xa hơn phía trước." Vừa nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía mấy người Bắc Minh Thế Gia. Quả nhiên ai nấy thần thái ung dung, quanh thân có một tầng hàn khí nhàn nhạt hộ thể, hiệu quả rất rõ rệt. Trần Khai Hồng lập tức mở miệng: "Đồng Phương huynh." Bắc Minh Đồng Phương trực tiếp cắt ngang lời hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, tức giận nói: "Lý Vân Tiêu, người nói lời vô ích làm gì? Cho dù hàn băng chi khí của Bắc Minh Thế Gia ta có thể chống lại cực dương lực, lẽ nào ngươi muốn chúng ta truyền thụ hàn băng chân quyết cho người sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Tất nhiên là không phải. Nếu ta đoán không đầm, với thực lực của Đồng Phương đại nhân, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra hàn băng chi khí thành một vùng lĩnh vực đặc thù, đủ để bảo hộ mọi người đi vào mà không sợ cực dương lực." Sắc mặt của Bắc Minh Đồng Phương biến đổi, khí tức trên người bộc phát, trực tiếp áp tới phía Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói: "Này tiểu tử, người biết cũng không ít đấy." Lý Vân Tiêu cười lạnh, thân hóa thành đá khô, theo gió lùi lại, bộ dạng chẳng chút sợ hãi, khiến cho sát cơ trong lòng Bắc Minh Đồng Phương càng tăng thêm. Lăng Nguyên Khải cau mày nói: "Đồng Phương huynh, Vân Thiếu nói có thật không? Lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu huynh thật có bản lĩnh ấy thì không nên giấu giếm." "Ta giấu giếm cái gì?" Bắc Minh Đồng Phương cười nhạt nói: "Ta có thể ngưng luyện ra biến dị lĩnh vực không sai, nhưng trong trạng thái đó, nguyên lực của ta tiêu hao cực lớn. Nếu gặp nguy hiểm, ai có thể bảo vệ ta? Nơi đây hung hiểm vạn phần, không ai muốn hao tổn khí lực của mình đâu." Trần Khai Hồng nói: "Hiện tại một mình huynh hao tổn lực lượng, lại bảo toàn được mọi người. Nếu có nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ huynh. Nếu ai cũng ích kỷ chỉ lo cho mình, ta sợ chuyến đi này khó mà toàn mạng trở về." Hắn thấy Bắc Minh Đồng Phương vẫn không lay chuyển, trên mặt hiện lên một chút đau lòng, lấy ra một viên đan dược ánh vàng mà nói: "Miệng hoạt tử nhân đan này chắc Đồng Phương huynh không xa đã gì chứ. Chỉ cần huynh xuất ra cực hàn huyền lĩnh vực, hộ tống mọi người vượt qua khu vực cực dương, đan dược này xem như thủ lao. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ứng phó." Trần Phong là con của tông chủ, hắn liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ cho y trở lại. Trong lòng của Bắc Minh Đồng Phương khẽ động, hoạt tử nhân đan danh xứng với thực là thánh dược chữa thương, có thể lập tức bổ sung một lượng nguyên lực nhất định, giá trị cực cao. Hắn không khỏi có chút động tâm, hơn nữa lúc này cũng không tiện xích mích với mọi người, ai biết phía sau còn nguy hiểm gì không. Khai Hồng huynh thật cách sáo. Bắc Minh Đồng Phương tiếp nhận đan dược, thu vào người mỉm cười nói: "Ta không chịu hao tổn lực lượng cũng là vì suy nghĩ cho toàn thể. Dù sao năng lượng càng nhỏ, trách nhiệm càng cao." Trần Khai Hồng ra mặt giật giật, vẫn cố nặn ra nụ cười nói: "Đồng Phương huynh nói phải lắm." Bắc Minh Đồng Phương cầm lợi lộc xong, không giấu giếm nữa, Một luồng hàn khí từ người hắn tỏa ra, lập tức một bóng trầm lam sắc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, hình thành được vòng tròn đường kính khoảng 10 trượng, đẩy lùi cực dương lực ra bên ngoài. Tất cả đều giải vũ đế vào đi. Bắc Minh Đồng Phương quát khẽ một tiếng, nhíu mày lại, dường như trông đỡ biến dị lĩnh vực tiêu hao quyền lực vượt ngoài tưởng tượng, sắc mặt hơi khó coi. Đám người Trần Phong lập tức đại hỉ, vội vàng chen vào. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, Đồng Phương đại nhân quả thật nhỏ mọn quá, chỉ mở được một không gian nhỏ như vậy, ta cũng muốn chút che chở, nhưng xem ra chẳng có chỗ rồi. Ánh mắt của Bắc Minh Đồng Phương nhìn Lý Vân Tiêu như lưỡi dao, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ về Bắc Minh thế gia ta. Ta từng nghe nói, khi ngươi ở Hồng Nguyệt Thành đã tiết triển một chiều bí kỹ phá hủy hàn băng chân khí của Bắc Minh thế gia ta. Ban đầu ta còn không tin, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Lý Vân Tiêu nghe đến đây thì đột nhiên cười đáp, võ học trong thiên hạ, một khi đã thông hiểu một thì có thể thông hiểu cả trăm. Bắc Minh thế gia các ngươi tồn tại sừng sững bao nhiêu năm, đắc tội với không biết bao nhiêu người, e rằng ít nhất cũng có hơn 90 ức kẻ hận thù. Trong đó hẳn đã không thiếu người khổ công nghiên cứu ra phương pháp phá giải hàn băng chân khí của các ngươi. Vậy thì có gì lạ đâu. Đăng Nguyên Khải nghe hai người càng nói càng gay gắt, sợ họ động thủ, liền vội vàng khuyên can. Đừng tranh luận nữa, nơi đây không phải chỗ để cãi nhau đâu. Có gì thì chờ ra khỏi tiên cảnh rồi hãy nói. Xa đi trong mắt của Bắc Minh Đông Phương lại chợt lóe lên. Nhưng hắn lại kìm nén xuống, chỉ liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi hừ lạnh. Ngay sau đó ngang nhiên đi thẳng về phía trước. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười lạnh, hắn thầm nghĩ làm sao để trừ khử Bắc Minh Đông Phương và đám người Bắc Minh thế gia này. Ngoài Bắc Minh Đại Phong vẫn chưa giải quyết, thì tất cả những người còn lại đều đã nằm trong danh sách cần phải giết của hắn. Kiếp trước hắn từng có ân oán sâu đậm với Bắc Minh thế gia. Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, e rằng Bắc Minh thế gia sẽ lập tức dốc toàn lực đưa hắn vào chỗ chết. Đi được một đoạn, Lý Vân Tiêu bỗng dừng bước, đứng thẳng không tiến lên nữa. Mọi người đều kẽ giật mình, lập tức cảnh giác. Lăng Nguyên Khải vội hỏi, Vân Thiếu có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu cười khổ, cực dương lực phía trước quá mạnh, ta không đi tiếp được, cứ đi thêm vài bước nữa chắc chắn sẽ biến thành muối khổ mất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng có biến cố gì lớn, liền đồng loạt ra tay, ánh mắt nhìn Bắc Minh Đông Phương. Bắc Minh Đông Phương cười lạnh hơn một tiếng, nhìn ta làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không để Lý Vân Tiêu tiến vào hàn băng lĩnh vực, các người đừng có mơ. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, ai thèm cây che chở chứ, đừng tự mình đa tình. Lăng Nguyên Khải cau mày, vậy ngươi định làm thế nào? Lý Vân Tiêu nhún vai tỏ vẻ không sao cả, không đi được thì ở lại thôi. Dù sao thời gian một tháng cũng gần hết rồi, ta chuẩn bị truyền tống ra ngoài là được. Tuy đây là bích họa, nhưng vẫn chịu sự chi phối của tiên cảnh quy tắc, đến thời gian thì tự nhiên sẽ truyền tống ra ngoài. Đăng Nguyên Khải hỏi lại, nếu không có truyền tống ra ngoài thì sao? Lý Vân Tiêu cười nói, nếu không có ta đây cứ ở lại đây tu luyện vài chục năm, chờ đợi lần mở tiếp theo. Tới vài nguyên nơi này, ta luyện thêm vài chục năm rồi đi ra, e rằng có thể tung hoành thiên hạ thật đấy. Mọi người nghe xong đều cầm nín. Lời này nghe ra tuy hơi vô lý, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là tiểu tử này sao mà lạc quan quá. Thấy Lý Vân Tiêu không đi nữa, mọi người cũng có chút do dự, lập tức đứng lại. Bắc Minh Đại Phong nhíu mày, làm ra vẻ thản nhiên cười nói, sao, mọi người cũng muốn nghỉ ngơi hả? Nếu không đủ sức thì cứ ở lại đi, đi tiếp chỉ tổ làm liên lụy người khác thôi. Mấy người Bắc Minh thế gia đều gật đầu đồng ý. Trần Khai Hồng cũng gật đầu nói, được, chúng ta đi tiếp đi. Mọi người bắt đầu đi tiếp. Bắc Minh Đại Phong quay lại nhìn Lý Vân Tiêu, khoe miệng lộ một nụ cười khinh miệt. Lý Vân Tiêu giữ gìn vẻ thản nhiên, còn mỉm cười đáp lại. Nhìn đoàn người chậm rãi đi về phía trước, Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Giọng yêu long vang lên, sao lại không đi tiếp? Với thực lực của người hoàn toàn có thể chịu được cực dương lực này mà. Lý Vân Tiêu mỉm cười, phía trước hình như có gì đó, thần thức không rõ được, nhưng trực giác của ta lại cảm thấy nguy hiểm. À, ra là vậy, người đúng là gian xảo đấy. Yêu Long cũng cười nói, hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, người lại còn dở trò quỷ, chỉ bằng nói thẳng ra, nếu thật sự có nguy hiểm thì còn giúp giảm thiểu thương vong. Lý Vân Tiêu khẽ hừ lạnh, ánh mắt có chút đạm mạc nói, Đồng tâm hiệp lực ấy à? Nếu thật sự là đồng tâm hiệp lực, họ đã không bỏ rơi ta. Đã mặc kệ ta thì ta cũng vui lòng đứng xem trò hay vậy. Hắn vừa dứt lời, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng phanh. Tiếng độc vừa dứt đang nghe thấy một tiếng hét thảm. Một các cường giả phụ đế bị đánh bay lên không, máu tươi phun thành vệt dài, toàn thân chấn động bay lùi về phía sau. May mà hắn phản ứng nhanh, khi bị công kích vô hình kia đánh trúng, thân thể lập tức điều chỉnh, nguyên khí toàn thân phóng ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ, cảnh giác. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người cả kinh, lập tức toàn bộ đều cảnh giác, thần thức quét loạn ra xung quanh. Âm một tiếng, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có vô số vật thể bay vụt lên, mang theo luồng nhiệt khí khủng khiếp. Sực nóng như sóng biển tràn ra, khiến cho ai nấy đều biến sắc, vội vàng bay lùi về bốn phía. Đặc biệt là khi Bắc Minh Đông Phương vừa rút lui, đám đệ tử vũ đế thấp kém được hắn che chở liền bị bại lộ trước cực dương lực, lập tức bị sóng nhiệt nhấn chìm. Vài tên vũ đế nhất tình kêu thảm thiết, thân thể bị hòa tan ngay tại chỗ. Trần Phong cũng kêu thảm một tiếng, trên người hiện lên một bộ chiến giáp màu lam, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chỉ chặn được một chút rồi vỡ nát. Nhưng Trần Phong đã tranh thủ được một chút thời gian, thi triển chiêu kiếm thiên khiển, phá nát không gian trước mặt, tạo thành một lối thoát riêng. Hắn hoảng hốt lao như tiên bắn về phía Lý Vân Tiểu. Phía sau hắn, mấy luồng sáng bám sát theo. Có vài người cũng kịp phản ứng, vừa thống khổ trong đỡ cực dương lực, vừa điên cuồng bỏ chạy. Trần Phong xông thẳng qua chỗ Lý Vân Tiểu, mà đến khi cách hắn mấy trăm thước mới dừng lại. Nơi đây vừa đúng là ranh giới mà hắn có thể chịu được cực dương lực. Lúc này bộ chiến giáp trên người của hắn đã bị hỏa tan gần hết. Toàn thân của hắn cũng bốc lên hơi nước vì bị cực dương chiếu xạ. Thân thể như đã bị luộc chín hơn phần nửa, da thịt khô nứt, cháy đen từng mảng. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ kinh hoàng, thần sắc cực kỳ hoảng sợ, mang theo oán độc nhìn về phía trước. Có mấy người không may mắn như hắn, trong lúc bỏ chạy đã không chống nổi sức mạnh của cực dương lực, bị ánh sáng chói chang đó xuyên thủng thân thể. Chỉ trong khoảnh khắc hơi nước bốc lên, tạo thành khung cảnh kỳ dị. Thi thể bọn họ hóa thành than, rơi xuống mặt đất rồi bị cát bụi vùi lấp. Tổng cộng có 8 người, chỉ còn Trần Phong cùng hai vị nhất tình vũ đế khác là phản ứng kịp thời nên còn sống. Nhưng cả ba đều bị bỏng nặng, khắp người chẳng chịt vết thương. 5 người còn lại đều bỏ mạng, thi thể ngã xuống đất, chỉ một lúc sau đã bị cát vàng phủ lấp hơn phần nửa. Mới vừa rồi họ vẫn còn là những võ giả dũng mãnh, cùng nhau kề sát vai mà bên cạnh Bắc Minh Đồng Phương. Giờ đây đã âm dương cách biệt. Ba người may mắn sống sót nhìn 5 cái xác khô, mặt mũi đều tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và kinh khiếp. Võ giả ba đại môn phái nhìn thấy đồng môn chết thảm, trong lòng đều bốc lên lửa giận, ánh mắt chất vấn và phẫn nộ đồng loạt đổ dồn về phía Bắc Minh Đồng Phương. Trần Khai Hồng giận đến nỗi đầu bốc khói, cắn răng quát lớn: Bắc Minh Đồng Phương, đạo nghĩa của ngươi ở đâu? Bắc Minh Đồng Phương khẽ nhíu mày, tự hồ không cho là mình có lỗi, thản nhiên đáp: Có chuyện không rõ dẫn đến nguy hiểm, chẳng lẽ ta còn phải ở lại chịu chết sao? Trần Khai Hồng gào lên: Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể dẫn mọi người cùng thoát hiểm, thế mà lại bỏ mặc đồng đội tự lo cho thân mình, hại chết bao nhiêu người. Tác phong của Bắc Minh Thế Gia các ngươi quả thật danh bất hư truyền. Bắc Minh Đồng Phương hừ lạnh, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ. Hắn muốn biện giải đôi câu, nhưng thấy ánh mắt giận dữ của mọi người xung quanh, đành nuốt lời im lặng. Cửu Thiên Vũ Đế là lực lượng tinh nhuệ của bất kỳ môn phái nào, khó có thể chấp nhận mất mát này. Chỉ trong thoáng chốc, ba đại phái đã mất đi 5 người. Món nợ này e là sẽ tính lên đầu Bắc Minh Thế Gia. Bắc Minh Đại Phong cũng cảm thấy đau đầu, vô cớ lại kết oán với ma thế lực lớn, mà tất cả là do Lý Vân Tiêu. Nếu không phải hắn vạch trần Bắc Minh Đồng Phương có thể thi triển biến dị lĩnh vực thì đã không xảy ra thảm cảnh này. Trong lòng của hắn càng thêm sát ý với Lý Vân Tiêu. Tiểu từ đó đột nhiên dừng lại khi ấy, chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện ra hiểm nguy rồi? Nghĩ đến đây, Bắc Minh Lai Phong chấn động, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu đang bình tĩnh đứng đó, càng chắc chắn hơn suy đoán trong lòng, sắc mặt sầm lại. Bất Quang Lượng, người đang làm gì đấy? Lăng Nguyên Khải đột nhiên quát lên, ánh mắt vẫn nộ nhìn lão giả khô gầy. Trong tay của Bất Quang Lượng cầm một cây phệ hồn viên đang dương cao, trên đó phát ra luồng khí âm trầm, mấy gương mặt quỷ dị mờ ảo lúc gần lúc hiện. Một tay lão bấm niệm pháp quyết, Vệ hồn viên mượn một vòng trên không trung rồi trở lại tay của lão, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Trên mặt của Thừa Hạo Miểu thoáng hiện nụ cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Người chết không thể sống lại, bọn họ đều là vũ đế cường giả, không thể lãng phí hồn phách. Nhưng sư thúc ta vừa rồi không tìm thấy hồn phách của họ, không ngờ cực dương lực lại khủng khiếp như vậy, có thể khiến hồn phi phách tán thật. Mọi người nghe xong đều lạnh cả sống lưng. Võ giả ba đại phái càng thêm đau xót, lửa giận với Bắc Minh Đồng Phương cũng dâng cao hơn một tầng. Bắc Minh Lai Phong gượng gạo nói, bây giờ không phải lúc truy cứu đúng sai, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó yêu thú trước mắt. Hay trong một câu đồng tâm hiệp lực. Trần Khai Hồng lạnh lùng nói, Bắc Minh Thế Giả các ngươi, Đào Kiếm Tông ta thề không đợi trời trung. Lăng Nguyên Khải cũng hừ lạnh, bà phải chúng ta vẫn sẽ điên thủ, còn các ngươi tự mà lo đi. Người của phệ hồn tộc im lặng, nhưng vẻ mặt khinh biệt, lạnh lẽo, đủ để thấy họ chẳng muốn hợp tác với Bắc Minh Thế Gia. Chỉ trong chốc lát, Bắc Minh Thế Gia rơi vào tình cảnh khó xử. Bắc Minh Đồng Phương mặt âm trầm, hừ lạnh. Bà phải các người thiếu đi vài người thì sao? Bắc Minh Thế Gia chúng ta chưa chắc gặp nguy hiểm gì. Tất cả sẽ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Lần này lập tức chặt đứt hy vọng hợp tác, không khí càng thêm căng thẳng. Việc này khiến cho Bắc Minh Thế Gia rơi vào thế cổ lập lại là điều mà Lý Vân Tiêu mong đợi. Dù vậy hắn cũng không vì thế mà quên mất hiểm nguy trước mắt. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn yêu thú, tỏa ra ánh sáng ngọc lưu ly toàn thân. Sau một hồi trầm ngâm, hắn chợt giật mình kêu lên. Không ngờ đó là Lưu Diễm. Yêu lòng trong linh hồn của hắn cũng chấn động. Người nói đó chính là hậu duệ của chân linh Lưu Diễm Quang La. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, đúng vậy, ta từng đọc một số điển tịch nói rằng chân linh thượng cổ Lưu Diễm Quang La sống ở nơi hội tụ cực dương lực, toàn thân phát ra ánh sáng lưu ly rực rỡ. Dù hậu duệ của nó không có lực lượng chân linh, nhưng vẫn kế thừa thân thể tổ tiên. Có điều Lưu Diễm vốn không phải đồng tộc, chắc đã bị đồng tộc nào đó thuần phục rồi khống chế. Yêu lòng cười khẽ, bị một hậu duệ chân linh chặn đường, chắc chúng phải vất vả lắm. Lý Vân Tiểu nói, nhưng lực lượng của Lưu Diễm này không quá mạnh, nếu nó còn giữ được đầy đủ sức mạnh tổ tiên, chỉ ít cũng sánh ngang với vũ đế cửu tinh, đặc biệt ở nơi tràn ngập cực dương lực này, nó có thể phát huy thực lực mạnh nhất, ngay cả Khương Sở Nhiên cũng chưa chắc để đối phó dễ dàng. Yêu Long thở dài nói, có lẽ thời gian đã khiến sức mạnh của nó bị hao mòn nhiều rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện, dường như những người phía trước đã thương lượng xong, khi ấy họ chia thành hai phe, cùng lúc xông về phía Lưu Diệp. Mỗi bên đều cố gắng thi triển độn thuật đến mức cao nhất, mong có thể vượt qua mà không phải giao chiến. Lưu Diễm vẫn đứng im, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ thấy đôi mắt của hắn đột nhiên trợn to, tỏa ra luồng sáng màu tím yêu dị. Không gian bốn phía cũng trở nên hỗn loạn, có vẻ như bị đảo lộn. Trong chớp mắt đó, những võ giả đang lao tới đều hoảng sợ nhận ra rằng mình vẫn đang đứng yên tại chỗ. Đây là... Sắc mặt của Lăng Nguyên Khải trở nên rất khó coi, cắn răng nói, biến đổi thời không, thay đổi thiên địa, quả nhiên là người của đồng tộc. Trần Khai Hồng cũng trở nên nghiêm trọng nói, xem ra muốn vượt qua chỉ còn cách là đánh ngã hắn, không biết thực lực của hắn thế nào, chúng ta liệu có thắng được không? Lăng Nguyên Khải đáp, thực lực thế nào thì chỉ cần thử một lần là sẽ biết, còn không thì bắt trước Lý Vân Tiêu, cứ ở đây đợi đến lúc được tự động truyền tống đi. Nếu may mắn mà nó không có ác ý thì không chủ động tấn công, có lẽ nó chỉ để thủ vệ tế đàn mà thôi. Hắn vừa dứt lời, Lưu Diễm đã vung tay tung một chưởng về phía mọi người. Trong lòng bàn tay của Lưu Diễm xuất hiện một luồng sáng chói mắt, giống như là được ngưng tụ từ cực dương lực trong tế đàn, rực rỡ như mặt trời đang rơi xuống. Người thật đúng là mỏ quạ đen. Trên cái hồng chửi một câu, mọi người hoảng sợ tán loạn, vội vàng tản ra bốn phía tránh né, cố gắng thoát khỏi một kích kia. Trường lực của Lưu Diễm trực tiếp giáng xuống đất, không dừng lại ở một đòn đơn giản, mà sau khi ánh sáng tan đi, nhiệt độ cả không gian cũng tăng vọt. Thủ đoạn công kích bằng cực dương lực mạnh quá, trong hoàn cảnh này lại càng được tăng cường hơn. Sắc mặt của Lăng Nguyên Khải hết sức nặng nề, tất cả mọi người đều lùi xa mấy chục thước, tránh xa Lưu Diễm, không ai dám xông lên làm tiên phong. Sau khi tung một chưởng đánh tan liên quân ba phái, còn mắt duy nhất của Lưu Diễm chuyển hướng sang phía Bắc Minh Thế Gia cũng tung một chưởng khác. mấy đạo cực dương lực từ tay của nó bắn ra, oanh kích khắp nơi. Sắc mặt của đám người Bắc Minh Thế Giả đại biến, không dám cứng rắn chống đỡ, lập tức lại hóa thành những đạo độn quang tứ tán chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đã chia ra bao quanh Lưu Diễm, nhưng ai nấy đều lặng lẽ quan sát, không ai chủ động ra tay trước. Mỗi người đều có tính toán riêng, không ai muốn dốc toàn lực, nhất là sau khi đã xung đột với người Bắc Minh Thế Giả, tất cả đều đang đợi người khác ra tay. Lý Vân Tiêu ở đằng xa khẽ nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như thế này thì biết đến bao giờ mới xong. Hắn lớn tiếng nói, mọi người nên đồng tâm hiệp lực lại, bất kể mâu thuẫn trước kia thế nào, trước hết hãy liên thủ đánh bại yêu thú này đã. Trong hoàn cảnh tràn ngập cực dương lực này, càng kéo dài thì càng nguy hiểm, nếu có ân oán gì đợi sau này hắn giải quyết. Đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là không ai muốn mở lời trước thôi, giống như hai cô gái đang dỗi nhau vậy. Nhờ có Lý Vân Tiêu dẫn lời, mọi người bắt đầu lên tiếng. Lăng Nguyên Khải nghiêm mặt nói, Vân Thiếu nói đúng đấy, chuyện có nặng có nhẹ, bây giờ việc cấp bách là cùng nhau tiêu diệt yêu thú này. Trần Khai Hồng cũng hùa theo, đúng vậy, mà phải chúng ta đã đồng lòng hiệp lực, không biết Bạc Minh Thế Gia có cùng suy nghĩ hay không, sẽ không thừa cơ đâm sau lưng đấy chứ. Bạc Minh Lại Phòng tức đến phát điên, vừa rồi chính mình cũng nói nên đồng tâm hiệp lực thì bị một đám chế giễu, giờ chỉ cần Lý Vân Tiêu mở miệng là ai nấy đều hưởng ứng. Bản thân đường đường là người kế vị của Bắc Minh Huyền Cung mà còn không bằng một kẻ vô danh như Lý Vân Tiêu. Đám người kia đúng là ngu ngốc, chỉ biết nghe theo hắn. Nhưng lúc này cũng không phải do Bắc Minh Lai Phong làm chủ. Bắc Minh Đồng Phương bình tĩnh nói, chư vị nói không sai, đối mặt với kẻ địch mạnh tất nhiên phải hợp lực. Dù có hiểu lầm với ta, Bắc Minh Đồng Phương cũng không để bụng, sau này tự nhiên sẽ chứng minh sự ngay thẳng của Bắc Minh Huyền Cung. Trần Khai Hồng khẽ hừ lạnh, tỏ ý không hài lòng. Tuy ngoài miệng cũng là nói câu này, nhưng thật lòng thì chẳng ai tin Bắc Minh Đồng Phương. Tuy nhiên đã nói là liên thủ thì cũng phải giữ thể diện, tiếp tục chọc ngoáy chỉ khiến tình hình rối thêm. Bất ngờ Bắc Minh Đồng Phương cao giọng, để tỏ rõ thành ý của Bắc Minh Thế Gia, lần này lão phu sẽ tự mình ra tay, xin chư vị hỗ trợ giữ trận. Người ba phái đều mừng thầm, Thư Hàm Miểu nhào mắt cười. Có Đồng Vương đại nhân đích thần xuất thủ, lo gì không diệt được yêu thú. Bắc Minh Đồng Phương một mình tiến lên, mỗi bước hắn bước ra, hàn khí trên người lạnh chậm thêm mấy phần. Sau ba bước, quyền phải của hắn bỗng lóe lên một luồng sáng màu lam, chính là hàn băng chi khí cực hạn, kết thành quang mang lấp lánh bao quanh nắm đấm. Tất cả mọi người biến sắc, một quyền này ngưng tụ thành hình, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, cực dương lực bị áp chế. Có không ít người thầm thở vào, thầm nghĩ lão gia này quả nhiên đã thật sự ra tay để lấy lại thể diện. Lưu Diễm dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, giờ cào hai tay quá đầu, nhanh chóng kết xuất một đạo ấn quyết rồi đập mạnh xuống. Cái gì? Yêu thú này cũng biết kết ấn sao? Trong lòng của Bắc Minh Đồng Phương thoáng kinh ngạc, nhưng không hề hoảng hốt, đạp mạnh chân xuống đất, lùi lại mấy chục thước. Quyền kinh trong tay vẫn tụ lại, tung lên trời. Hả? Lão già này đang làm gì vậy? Con mắt có vấn đề sao? Sao lại đánh lên trời? Mẹ kiếp, như vậy cũng được à? Đúng là không thể tin tưởng nổi đám người Bắc Minh Thế Gia. Đúng lúc mọi người đang xôn xao, sắc mặt của Bất Quang Lượng của Phệ Hồn tộc chợt biến đổi. Chẳng lẽ là chiều đó sao? Chỉ thấy quyền kinh của hắn đánh lên trời, tụ lại thành một điểm rồi bùng nổ. Một luồng băng khí màu lam lan ra bốn phía. Quyền kinh tạo thành một đóa hoa vàng trong suốt, lấy đó làm trung tâm. Từng điểm kết tinh dần xuất hiện, lan rộng bao phủ cả bầu trời. Quả nhiên là băng thiên đống địa. Lý Vân Tiêu bình thản quan sát, chiêu thức này đối với hắn không còn xa lạ. Năm đó công chủ Bắc Minh Huyền Cung từng thi triển chiêu băng thiên đống địa, trực tiếp đóng băng ngàn dặm sông núi, toàn bộ sinh linh đều bị đổ sát. So với uy lực đó, chiêu thức này của Bắc Minh Đồng Phương chỉ như trò con nít. Một chiêu của Bắc Minh Đồng Phương vừa xuất ra, lập tức khắp trời đất phủ kín bông tuyết, cực dương lực bị bài xích hoàn toàn, phạm vi đông băng trực tiếp lan rộng mấy trăm mét. Mọi người đều kinh hãi, trong lòng không khỏi kiêng dè thực lực của Bắc Minh Đồng Phương. Trong tình cảnh này mà hắn vẫn có thể đóng băng phạm vi lớn như vậy, đủ thấy tu vi của hắn đáng sợ đến mức nào. Bắc Minh Đồng Phương cũng âm thầm kinh hãi, một đòn toàn lực của hắn mà chỉ có thể tạo ra cảnh tượng băng tuyết nhỏ bé thế này, Không chỉ vậy, bông tuyết trên không trung bắt đầu tan chảy, cảnh vật xung quanh ác liệt vượt ngoài dự liệu của hắn. Trong chiều băng thiên thống địa của ta đã cắt đứt liên hệ giữa yêu thú và cực dương lực, giờ chính là lúc lực lượng của yêu thú suy yếu nhất, mọi người cùng nhau ra tay. Bắc Minh Đồng Phương hét lớn một tiếng, tiện tay ném ra một lăng kính. Lăng kính phóng to lên không trung, hút lấy hàn khí bốn phía rồi oanh kích thẳng về phía Lưu Diễm. Lưu Diễm công nhận ra chiêu này sẽ gây thương tổn cực lớn cho nó. Hai tay nó đan trước người, kết thành một ấn quyết đơn giản, đôi mắt trợn to, xung quanh hiện lên từng vòng ánh sáng, cản toàn bộ hàn khí ở bên ngoài. Sau đó mắt của nó lóe lên, toàn thân của Lưu Diễm hóa thành một nguồn nhiệt lượng càng lúc càng phình lớn, như muốn phá tan lớp băng tuyết dày đặc kia. Sắc mặt mọi người của bà phái đều thay đổi, đồng loạt xuất chiêu. Trong khoảnh khắc các loại chiêu thức được thi triển ra, toàn bộ ánh sáng đầy trời đều đánh thẳng về phía Lưu Diễm. Không còn cực dương lực áp chế, thực lực mọi người đều phát huy đến cực hạn, quyết tâm dập tắt khí thế của Lưu Diễm. Trong ngọn lửa dần hiện ra một con mắt, ánh mắt này tràn ngập sát khí sắc bén, không hề có chút tình cảm báo trước nào. Vừa xuất hiện, ngọn lửa lập tức co rút dữ dội, nén thành một quả cầu lửa, lan tỏa khí tức khiến mọi người sợ hãi. Mặc dù công kích của mọi người trông rất mãnh liệt, nhưng lại chẳng tạo ra được bao nhiêu uy lực, có vẻ như không đủ sức để công phá. Không ổn rồi, lui mau. Đột nhiên, Bắc Minh Đồng Phương thét lớn. Vào thời khắc đó, hắn đã cảm nhận được băng thiên đống địa mà mình khống chế bắt đầu tan vỡ. Biết tình thế nguy hiểm, hắn lập tức quay người chạy ngược về phía sau. Những người còn lại đều giật mình, rồi lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, khủng khiếp, bao trùm toàn thân. Ai nấy đều hốt hoảng, lùi lại ngay. Cầu lửa kia tự bạo, lập tức phá tan băng thiên đống địa. Những vòng hỏa băng trên không trung vỡ vụn, phanh một tiếng rồi biến mất trong thiên địa. Bất ngờ một đạo hào quang chói mắt như liệt dương bắn ra từ phía thế đàn xa xa, xuyên thấu không gian, rơi thẳng vào ngọn lửa. Một luồng khí tức cường đại dị thường không ngừng dâng lên, càng lúc càng mạnh. Ngọn lửa cũng dần dần thu lại, lộ ra thân ảnh Lưu Diễm. Khí thế của nó so với ban nãy đã mạnh lên vài phần. Nó giơ cao một tay, đón lấy cực dương lực. Làm sao bây giờ? Tên tiểu tử này mạnh quá. Bậc mình lại phòng hoảng sợ, vội vàng lùi hơn 100 mét. Toàn bộ tinh thần tập trung cảnh giác cao độ. Trần Khai Hồng kinh hãi nói, nếu năng lượng của nó có thể không ngừng bổ sung thì chúng ta còn đánh kiểu gì, trừ phi có thể một kích giết chết nó. Giết kiểu gì? Trừ phi mọi người thật sự toàn lực ứng phó. Nhưng ta thấy trong lần liên thủ vừa rồi không ai dốc toàn lực cả, chỉ ra tay lấy lệ cho xong. Đăng Nguyên Khải không hài lòng nói. Bạc Minh Đồng Phương hư lạnh, người thể hay ho gì mà móc máy người khác. Ngoài chiều băng thiên đống địa của ta, có ai thật sự xuất toàn lực đâu. Nghiêm Khải huynh thì thoải mái cho bản thân, lại khắt khe với người khác thế. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong khó coi nói, nếu còn không đồng lòng như vậy, lần này chúng ta thật sự gặp rắc rối lớn đấy. Bất ngờ từ không trung vang lên một giọng nói lạnh băng đầy khinh thường. Một lũ tiểu nhân tư lợi, cùng là thất đại môn phái mà như thế, đúng là sỉ nhục chúng ta. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, hiện rõ vẻ tức giận. Thần thức tỏa ra khắp nơi nhưng không tìm được tung tích của kẻ kia. Bạc Minh Đồng Phương lạnh giọng quát, là ai? Có giỏi thì bước ra đối mặt. Giọng nói đó không vang lên nữa, tự hồ chỉ nói một câu rồi biến mất. Trần Khai Hồng bình thản nói, các hạ tự xưng là người của thất đại môn phái, nay nơi này đã tụ tập đủ bốn phương, Hồng Nguyệt Thanh đã chạy về trước. Thần Tiêu Cung đóng cửa nhiều năm, phần lớn là nữ tử, vậy thì chẳng lẽ các hạ đến từ Bắc Thổ là Thiên Lĩnh Long Gia? Lý Vân Tiêu ở đằng xa cũng khẽ biến sắc. Hắn không phát hiện ra có người nào ẩn thân, mà cho đến khi giọng nói kia vang lên mới cảm nhận được trong hư không có người. Hơi thở này giống người thần bí mà hắn từng gặp khi trước vào tiên cảnh, không ngờ lại là người của Thiên Lĩnh Long Gia. Thiên Lĩnh Long Gia thực chất không phải là gia tộc họ Long, sở dĩ họ dùng tên Long Gia là bởi vì thời thượng cổ chân long từng là đỉnh phong của thiên địa. Người Bắc Thổ trên dãy Thiên Lĩnh đều mang ít nhiều huyết mạch chân linh, truyền thừa nhiều võ giả đỉnh cao. Đột nhiên không trung xuất hiện một vệt đen không ngừng di chuyển, cuối cùng nó đứng yên, chậm rãi xé rách không gian mở ra. Mà bóng người mạnh mẽ bước ra từ đó, ai nấy đều đứng thẳng lưng, khí thế hiên ngang, từng có áp lực tỏa khắp bốn phương. Người dẫn đầu mặt tròn tai lớn, trên thân thể cả ba đều toát lên xạ tính rất mạnh, nhưng là thể huyết mạch chân linh đã được thức tỉnh. Ánh mắt của mỗi một người đều lạnh lùng khinh biệt, giống như cường giả đứng trên cao nhìn xuống đám kiến hôi. Bảy đại thế lực siêu cấp, không ai là kẻ yếu. Trong đó phạm vi thế lực lớn nhất là Bắc Minh Huyền Cung, thần bí nhất là Phệ Hồn Tộc, lâu đời nhất là Thần Tiêu Cung, còn được công nhận là nơi có nhiều cường giả nhất chính là Thiên Lĩnh Long Gia. Trần Khai Hồng cười lạnh, khinh thường nói, nhìn bộ dáng các ngươi kìa, đều là người của Thất Đại Môn Phái, chứng minh thực lực ngang nhau, còn bày đặt vẻ mặt ưu việt, giỏi thì qua thánh vực hay hóa thần hải mà lên mặt đi. Đối với thái độ của ba người vừa xuất hiện, hắn cực kỳ phản cảm, không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Những người khác cũng gật đầu tán đồng. Các người đã có ý xem thường bọn ta, thì chúng ta chẳng buồn giữ thể diện cho các người nữa. Thật đại bộn phái, nhà nào cũng tự cho mình là cao cao tại thượng, có trời bằng vung, muốn hợp tác công bằng với bọn họ là điều vô cùng khó khăn. Trên mặt ba người Long Gia hiện lên vẻ tức giận. Người cầm đầu tên là Vũ Trác lạnh giọng nói, lực lượng của các thế lực ngang nhau không có nghĩa là lực lượng của bà chúng ta và đám sầu kiến các ngươi cũng ngang nhau. Chỉ mỗi việc bắt một con hậu duệ của Lưu Diễm Quang La mà cũng không làm đổi, thật khiến cho Thất Đại Môn Phái mất mặt. Lưu Diễm Quang La, mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ ba người này lại nhận ra lai lịch của yêu thú. Chỉ có điều cái tên này nghe cực kỳ lạ lẫm, tự hồ chưa từng nghe qua bao giờ. Bất Quang Lượng trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ thốt lên, thượng cổ chân linh Lưu Diễm Quang La ư? Không ngờ lại là hậu duệ của chân linh. Ồ, không ngờ trong các ngươi cũng có kẻ có chút kiến thức. Vũ Trác cười khẩy nói, không cần phải ngạc nhiên, chỉ là hậu duệ chân linh thôi, vẫn còn kém xa. Các ngươi lui ra đi, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút. Nghe vậy tất cả mọi người đều tức giận. Lăng Nguyên Khải lạnh lùng chế giễu nói, đều là hậu duệ chân linh cả, huynh đệ các người tương tàn thì đâu có hay ho gì. Ánh mắt của người Thiên Lĩnh Long Gia hiện lên tia hung ác. Bác cả mắt cùng nhìn sang, Vũ Trác lạnh giọng nói, ngươi vừa nói gì? Xem ra trước khi bắt Lưu Diễm cần phải hoạt động gần cốt một chút. Khí tức trên người của hắn trong nháy mắt bùng phát dữ dội, một luồng sức mạnh vô cùng bá đạo ập đến ép thẳng về phía Lăng Nguyên Khải. Sắc mặt mọi người đều biến đổi khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Bất Quang Lượng vốn ít nói, lần này cũng lên tiếng, ba vị đều thực sự có bản lĩnh, chỉ bằng trước hết hãy thu phục con yêu thú này đi. Mặc kệ thực lực ba vị ra sao, chẳng lẽ còn muốn cùng lúc đối đầu với cả bốn phái chúng ta? Lăng Nguyên Khải vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi trước khí thế của Vũ Trác, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn lại. Trần Khai Hồng cũng chậm rãi nói, ba vị đã theo dõi chúng ta từ lâu, đến tận bây giờ mới ra mặt, chắc không phải chỉ để châm chọc chúng ta. Nếu vậy chỉ bằng bởi các vị thể hiện thực lực đê. Sắc mặt của Vũ Trác khẽ biến, thu lại khí tức, ngang nhiên đáp, không sai, chúng ta xuất hiện đúng là vì Lưu Diễm này. Tuy trong huyết mạch chân linh trong cơ thể nó rất yếu, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của chân linh, với chúng ta có giá trị quan trọng. Lúc trước còn hy vọng các ngươi có thể ra tay hỗ trợ, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không đáng tin rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Lăng Nguyên Khải, chờ khi rời khỏi tiên cảnh ta sẽ tính sổ với ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng về phía Lưu Diễm. Lăng Nguyên Khải khinh biệt nói, muốn ra tay thì cứ tiến lên. Lý Vân Tiểu đứng xa xa nhìn, âm thầm thở dài, tuy thực lực của Long Gia nhân không hổ vệ, nhưng bọn họ tự phụ và đơn thuần quá, chị e sẽ bị những lão hổ ly này lợi dụng làm quân tiên phong mất. Quả nhiên mọi người chỉ đứng nhìn từ xa, khoanh tay quan sát ba người Vũ Trác xông lên. Ai nấy đều lộ ra vẻ đắc ý, híp mắt nhìn ba kẻ kia ngủ ngốc ra tay. Lục Diễm ở vùng cực dương không chỉ khôi phục toàn bộ tiêu hao mà còn mạnh mẽ hơn trước. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên ba người đang tiến tới. Nó khẽ chớp mắt giơ tay lên, đột nhiên ba luồng cực dương lực chiếu xuống. Không một âm thanh, ba người nhanh chóng né sang một bên. Cực dương lực đánh vào mặt đất mà không gây động tĩnh gì, chỉ làm nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút. Vũ Trác lạnh lùng nói, mày trận, bắt lấy nó. Ba người trong nháy mắt phần tán, tạo thành thế tam giác, vây Lưu Diễm vào giữa. Họ liên thủ bày ra kỳ trận, khiến cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ. Vô số kim quang ngưng tụ thành một bức tường đồng vách sắt từ từ ép tới. Lưu Diễm khẽ nháy mắt, hỏa diễm quanh thân bắt đầu co rút lại, giống như cảnh tượng trước kia. Lại chơi trò tự bạo sao? Chẳng lẽ không có trò nào mới hơn à? Tư Hạo Miểu nhìn không được, cất tiếng. Nếu cứ mở một chút là tự bạo, vậy thì còn đánh đấm kiểu gì nữa? Bạc Minh Lai Phong cười nói. Vậy thì xem ba vị cao thủ thiền lĩnh Long Gia đối phó thế nào. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khác hẳn. Lưu Diễm không tự bạo mà trực tiếp biến thành một con mắt, mang theo chiếc đuôi hỏa diễm dài như sao chổi, chạy vòng vòng trong trận pháp cố phá vỡ kết giới. Lưu Diễm liên tục va đập bốn phía, nhưng mỗi lần đều bị chấn văng trở lại, kèm theo những âm thanh trầm đục khác nhau, sau đó lại tiếp tục lao tới. Sắc mặt ba người đồng loạt biến đổi, vội vàng biến hóa pháp quyết, từng đạo phù ấn dồn dập đánh vào trong trận pháp. Đúng lúc này Lưu Diễm đã xông đến trước mặt họ. Luồng sức mạnh va chạm với kết giới, phát ra tiếng nổ lớn rồi nghiền nát nó thành từng mảnh vụn. Lão giả kia bị chấn lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên khó coi. Phá trận xong, Lưu Diễm lập tức xoay tròn, bay thẳng về phía trước, hóa ra chân thân trên không trung. Nó giơ tay lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ cực dương lực. Vũ Trang thoáng biến sắc, nghi hoặc lẩm bẩm: tại sao tướng này giống như có trí tuệ vậy, còn biết tìm ra điểm yếu nhất của trận pháp? Thực ra lúc này Lưu Diễm chỉ còn lại thân thể, đôi mắt kia điều khiển toàn bộ thân hình, trí tuệ không thua kém gì bọn họ. Lúc trước khi đám Cường Sở Nhiên đi qua, nó vẫn ẩn núp không xuất hiện. Một vòng quần sáng xuất hiện trên đầu ngón tay của Lưu Diễm, không gian xung quanh khẽ chấn động. Những người Bắc Minh Đồng Phương đứng xa xa đều biến sắc, vô thức lùi lại vài bước, lo sợ bị cuốn vào giao tranh. Tự hồ như Lưu Diễm không dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, mà mượn lực lượng từ bên ngoài. Cực dương lực trên tế đàn không ngừng soi sáng, ngưng tụ thành một vệt dương vũ bắn thẳng xuống đất trời. Vũ Trắc kinh hãi, hai tay ôm chặt trước ngực. Một luồng sức mạnh phóng ra, trong nháy mắt đã hóa thành vô số khe hắc ám như những con giun đang bò lên bầu trời, bắt đầu nuốt chửng từng tia cực dương lực. Hai người còn lại cũng không hoảng loạn, đồng thời bấm tay niệm thần chú, trực tiếp ẩn thân đi, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào, dùng để biến mất giữa hư không. Chỉ một lát sau, thân hình của hai người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lưu Diễm. Một trái một phải, một quyền một chưởng, tựa như chiếu sáng lẫn nhau, cùng lúc nghiền ép xuống Lưu Diễm. Sắc mặt của Lưu Diễm biến đổi, hắn khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lập tức kết ấn, ngưng tụ thành một ngón tay giơ lên cao. Một ngón tay kia như hút hết tiền địa linh khí xung quanh, hóa thành một khoảng chân không. Một quần sáng bừng lên khiến ai nhìn vào cũng đau nhức mắt, không dám nhìn thẳng. Dưới ánh nhìn của đông đảo cường giả, trong quần sáng rực rỡ dần hiện ra một thân ảnh sau lưng Lưu Diễm. Thân ảnh đó như được xếp thành từng ánh sáng, toàn thân trong suốt tựa như ngọc lưu ly, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ không gì địch nổi. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, lập tức nhận ra bóng dáng kia chính là chân linh Lưu Diễm Quang La. Sắc mặt của Vũ Trác đại biến, hai tay chắn trước ngực kết ấn. Chỉ trong nháy mắt thân thể phồng lên, cơ bắp vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn như hung thần. Sau lưng hắn có dị tượng, đánh ra một quyền. Quyền phong và nhất chỉ cực dương đụng vào nhau, lập tức một cơn lốc lớn cuộn trào, cuốn cả ba người và yêu thú vào trong, rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Người của bốn đại phái đã một lần nữa phải lùi về sau, hầu như đều lùi về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Khắp bầu trời cát bụi cuộn trào, từng luồng dị lực thi thoảng bắn ra, lực lượng hỗn loạn cuồng bạo tàn ra khắp nơi. Thần thức của tất cả mọi người không thể xuyên thấu, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo. Bắc Minh Đồng Phương khẽ cười nói: các người nói ba người của Long Gia chết chưa? Trần Khai Hồng nhíu mày không vui nói: Đồng Phương huynh sao lại hỏi vậy, sao không hỏi yêu thú kia chết chưa? Mọi người đều liếc nhìn Bắc Minh Đồng Phương, dù gì Long Gia cũng là đồng minh, sao có thể nguyền rủa họ như vậy. Bắc Minh Đồng Phương cười mà đáp: ta thêm một kích cuối cùng của Lưu Diễm đã hiện hóa ra chân linh hư ảnh, quả nhiên uy lực vô song, thực sự khiến tàn lò lắng thầy cho ba vị bằng hữu Long Gia. Lăng Nguyên Khải cũng cười nói: ha ha ha, ta cũng vậy, nhưng ba vị đó thân hình to lớn, chắc không dễ chết như vậy đâu nhỉ. Hai người đang giễu cợt thì từ trong cát bụi vang lên một tiếng hừ lạnh. Thanh âm của Vũ Trác lạnh lùng nói: Không cần lo, chỉ là hậu duệ của chân linh bậc thấp, không làm khó được chúng ta. Cát bụi dần dần tan đi, hiện ra cảnh tượng chấn động trước mắt mọi người. Hai gã long già đang liên thủ kết ấn với khốn Lưu Diễm trước mặt. Con mắt to của Lưu Diễm không biết bị thương lúc nào, đang khép lại một nửa, chảy xuống một dòng tiên huyết, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Vũ Trác vẫn giữ hình thái to lớn, cánh tay phải đỏ bừng, gân xanh nổi lên, trên quyền đầu huyết nhục mơ hồ đã hoàn toàn biến dạng. Hắn tay trái kết ấn, đánh ra vài đạo pháp ấn, không trung đột nhiên hiện ra một quyển trục chậm rãi mở ra. Bên trong quyển trục là vô số chữ nhỏ lít nhít, từng đạo kim quang lấp lánh, mở ra liền hiện lên đủ loại đồ án, hoàn toàn là hình ảnh như yêu thú ác điệu, linh động như thật. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, chứng tỏ trong đồ án chính là Ma Ha cổ văn. Hắn vội vàng xem qua, tuy không nhìn rõ hết, nhưng ít nhất cũng thấy được hơn 100 chữ. Quyển trục này từ tay Vũ Trác bay ra, treo lơ lửng trên đầu Lưu Diễm, tỏa xuống từng luồng kim quang, muốn thu Lưu Diễm vào trong. Lưu Diễm thấy thế kinh hãi gầm nhẹ, không ngừng dãy giụa, nhưng khí tức trên người càng lúc càng yếu, thân thể từ từ bay lên. Đó là Bách Linh Đồ. Lăng Nguyên Khải kinh hãi thất sắc nói, lòng giao vô thượng bí bảo Bách Linh Đồ lại trên người của ngươi. Bách Linh Đồ. Lý Vân Tiêu cũng hoảng sợ cực điểm, khó tin hỏi. Bách Linh Đồ chẳng phải chỉ là truyền thuyết, có người nói có hơn 100 chân linh bị thu vào đó, sao lại có thật được? Hắn từng thấy miêu tả về vật này trong cổ tịch. Lúc đó hắn chỉ cười nhạt, không tin là có thật, không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Những người còn lại trước đó không rõ, vừa nghe Lý Vân Tiêu nói, anh ấy đều ngây người. Ánh mắt của Vũ Trác liếc qua đám đông, hừ lạnh nói, các người cũng nghe qua Bách Linh Đồ à? Xem ra cũng có chút kiến thức. Lăng Nguyên Khải trầm giọng nói, lòng già thiền lĩnh Bách Linh Đồ đương nhiên không phải thứ trong truyền thuyết, mà là dựa theo vài manh mối luyện chế thành. Nhưng bên trong vẫn thu nạp toàn yêu thú cực mạnh của cửu giai. Một khi thi triển ra, chưa từng ai thấy uy lực thực sự của nó. Mọi người vào lúc này mới thở phào, nhưng vẫn thấy rợn người. Nếu thật có thể thu vào 100 con cửu giai yêu thú, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Vũ Trác gật đầu nói, Bách Linh Đồ của Long Gia ta đích xác chỉ là hàng mô phỏng, nhưng dù vậy cũng là huyền khí đứng đầu đại lục. Quyền trục trong tay của ta chỉ là một phân thân mà thôi. Hơn nữa không phải tất cả yêu thú cửu giai đều có thể thu vào, nhất định phải có chân linh huyết mạch hoặc cực kỳ hung hãn. Lưu Diễm tuy thực lực không cao, nhưng sinh ra không tầm thường. Mọi người vừa thở phào xong lại thấy chấn động. Huyền khí có thể chia thân, đây là dạng đồng tồn tại gì đấy? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng. Hắn thân là đỉnh cao thuật luyện sư, đương nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Bách Linh Đồ, chỉ e là có thể sánh ngang với Vạn Kiếm Đồ của Thần Tiêu Cung. Bắc Minh Đồng Phương đột nhiên nói, ba vị, Lưu Diễm dù là các người đánh bại, nhưng chúng ta cũng góp công, các người thù hết e rằng không ổn lắm đâu. Mọi người đều sững sờ. Bắc Minh Đồng Phương quả thật quá vô liêm sỉ, không ra sức giúp đỡ, giờ để đòi chia phần thắng lợi. Ba phái còn lại lập tức lùi ra một khoảng, làm như không quen biết hắn. Quả nhiên sắc mặt Vũ Trác trầm xuống, tức giận nói, ý của ngươi là gì? Hãy để ta thả nó ra cho ngươi đi bắt nhé. Bắc Minh Đồng Phương vẫn bình thản nói, mọi người đều là thất đại môn phái, không cần khách sáo như thế. Lưu Diễm này dĩ nhiên thuộc về Long Gia, ai cũng không có ý kiến, chỉ là nếu phía trước còn có bảo vật khác, hy vọng Long Gia có thể nhường nhịn một chút, chỗ tốt ai cũng nên có phần. Lần này người của ba phái khác cũng đồng loạt phụ họa, lời nói hoàn toàn đúng ý nên ai nấy đều tán thành. Vũ Trác chán nản, mặt biến sắc, chỉ thấy toàn là một đám tiểu nhân vô sỉ, làm hắn tức đến mức không biết nói gì nữa. Rất nhanh sau đó, Lưu Diễm liều mạng giãy giụa, cuối cùng bị thu vào trong Bách Linh Đồ, trở thành một bức họa trong đó. Họa trục lập tức được thu lại, Vũ Trác thu nó vào giữa mi tâm. Hai người Long Gian lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phẫn khí điều tức, tạm thời khôi phục được chút nguyên khí. Pháp tắc xây giản xưa này vốn là cường giả vi tôn, có bản lĩnh thì cứ tự mình đi lấy thôi. Vũ Trác vừa dứt lời liền xông thẳng lên trước. Trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười, đúng là bọn họ chỉ muốn có người mở đường, thế là cả đám lục tục theo sau. Chỉ còn lại Trần Phong cùng ba người ở xa không dám tiến lên nữa, định ở lại đây chờ bí cảnh kết thúc rồi bị truyền tống ra ngoài. Suy nghĩ một lúc, ba người cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu ngồi xuống điều tức chữa thương. Hơn nữa dưới lực lượng của cực dương như thế thì đây cũng là một nơi tu luyện hiếm có, nghỉ ngơi ở đây 10 ngày nửa tháng cũng xem như thu được không ít ích lợi. Trong lòng của Bắc Minh Lai Phong chợt động, quay đầu nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu đang thản nhiên đi tới phía sau đoàn người, lạnh lùng hỏi: Vân Thiếu, chẳng phải người không chịu nổi cực dương chi lực nên đành dừng lại tại đó sao? Giờ sao lại như không có chuyện gì vậy? Lời của hắn nói lập tức khiến mọi người quay đầu nhìn, ai nấy đều nghi hoặc. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói: Đúng rồi, sao lại không có chuyện gì nữa nhỉ? Hắn nhìn quanh vui mừng nói: Hà hà, chắc là do lưu diễm kia bị thu đi nên cực dương chi lực cũng yếu bớt rồi. Nói bậy, cực dương chi lực là từ tế đàn truyền ra, liên can gì đến lưu diễm kia chứ? Bắc Minh Đại Phong tức tối quát lên. Mọi người cũng đều nhìn ra sơ hở, biết rõ Lý Vân Tiêu trước đó chắc chắn chỉ là giả vờ. Anh ấy âm thầm kinh hãi. Điều này chỉ chứng minh rằng hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của lưu diễm nên mới cố ý che giấu như vậy. Lý Vân Tiêu trợn trắng mắt liếc Bắc Minh Lai Phong vội nói: Ta làm sao biết được có liên quan hay không? Chỉ biết vừa rồi thấy không thoải mái, giờ lại thấy rất ổn, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ không cho ta thấy dễ chịu à? Bắc Minh Lai Phong tức đến mức gào lên, hận không thể xông lên đánh chết hắn, trừng mắt nhìn rồi quay đi, không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Sau khi không còn lưu diễm, đường đi phía trước liền thông suốt, tế đàn xa xa giờ như đã ở ngay trước mắt. Ba người Long Gia đi đầu đột nhiên dừng bước, thần sắc nghiêm trọng, tự nhiên phát hiện điều khác lạ. Ở khoảng cách hơn 400 mét, người của bốn phái và Lý Vân Tiêu đồng loạt dừng lại, ai nấy đều cảnh giác đề phòng. Bắc Minh Đồng Phương từ xa hồ lên: Ba vị bằng hữu sao lại dừng lại đột ngột thế? Ba người kia không trả lời, đột nhiên vang lên một âm thanh ong ong như tiếng ong mật. Ban đầu rất nhỏ thôi, nhưng nhanh chóng lan rộng, dần dần bao trùm cả thiên địa. Tiếng ong ong khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Lý Vân Tiêu là người đầu tiên lao lên trời, hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thêm một tiếng thét thảm thiết. Hai chân của một tên đệ tử Bắc Minh Thế Gia đã bị một đám gì đó đen sì bò lên, như đang cắn nuốt thân thể nó, cũng không ngừng lan lên toàn thân. Mọi người sợ hãi phát hiện dưới chân có vô số điểm đen đang bắt đầu bò lên người. Toàn bộ đều hoảng sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển nguyên lực rót vào hai chân, định đánh bay đám điểm đen kia. Nhưng vừa đánh tan một lớp, lại có thêm vô số bò lên. Hơn nữa chúng còn có thể nuốt cửu thiên đế khí, không ít đã chui vào trong bắp chân. Chết tiệt! Bắc Minh Đồng Phương tức giận mắng, đạp mạnh một cước xuống đất. Một luồng hàn băng chi khí tỏa ra, lập tức khiến phạm vi trăm mét đông cứng, cuối cùng mới ngăn lại được đám điểm đen kia lan rộng. Làng Quyền Khải kinh hãi hỏi: Chết sạch chưa? Vì băng giá khí trần tỷ cứng, mọi người tạm thời không cảm nhận được đám điểm đen tiếp tục lan tràn. Hơn nữa thiên địa cũng yên tĩnh trở lại. Bất Quang Thượng chậm rãi nói: Có lẽ chết hết rồi. Hàn băng chi khí của Bắc Minh Thế Gia trí âm, đợt côn trùng sinh ra ở nơi cực dương thế này căn bản không chống đỡ được. Hắn vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng rắc nhỏ vang lên, lập tức biết ngay mình đã đoán sai. Sau đó liên tiếp vang lên những tiếng rầm rầm rầm như hạt mưa rơi trên mái tôn vang khắp trời. Mọi người hoảng loạn, vội vã phá vỡ lớp băng, bắt trực Lý Vân Tiêu lao lên không trung, dốc toàn lực vận chuyển đế khí đẩy lùi đám côn trùng trên chân, rồi dùng đế khí diệt chết chúng. Lúc này mọi người mới phát hiện đám côn trùng đó là một loài phong tử có hình thể cực nhỏ, hơn nữa còn chưa kịch độc. Không ít người mặt đã xám ngắt, đủ thấy độc tính mạnh đến mức khiến cả võ đế trúng chiêu. Mọi người hoảng sợ, vội nuốt các loại đan dược, linh đan đủ kiểu. Thư Hạo Miểu đột nhiên kinh ngạc hỏi: Sao ba người Long Sa kia lại trông không sao thế? Mọi người lúc này mới nhận ra, ba người Vũ Trác vẫn đứng yên không nhúc nhích, dưới chân không có lên một con phong tử nào, an toàn tuyệt đối. Trong khi đó sau lưng, chỗ bọn họ vừa đứng lại không ngừng tuôn ra vô số phong tử, càng lúc càng nhiều. Bản thân của ba người Phụ Trác cũng thấy kỳ quái, nhưng mày không hiểu. Lý Vân Tiêu mới trầm giọng nói: Chẳng lẽ là do huyết mạch chân linh trong người họ khiến đám phong tử này không dám đến gần? Dù suy đoán này hơi gượng ép, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể giải thích như thế. Đám phong tự trên cát càng lúc càng nhiều, tụ lại thành từng đám lớn, tạo thành các hoa văn, rồi bắt đầu bay lên chỗ mọi người. Tiếng ong ong vang vọng khắp không gian. Chư vị tránh ra, đám côn trùng này sao cho ta đối phó? Là Nguyên Khải đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng hứng thú khi nhìn đám phong tự này. Trần Khai Hồng cười nói, nghe đồn Nguyên Khải huynh có thuật ngự trùng, xem ra là thật, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Vừa nói xong, hắn lùi ra xa mấy chục trượng, trực tiếp nhường không gian để cho Lạc Nguyên Khải thi triển. Những người khác thì cũng như được cởi trói, vội vàng rút lui nhường chỗ cho hắn. Chỉ thấy từng đoàn phong tử đầy trời ùn ùn kéo đến vây quanh Lạc Nguyên Khải. Trước ngực của Lạc Nguyên Khải bỗng hiện lên một chiếc chiến y nhỏ, phát ra từng luồng sáng tím, tạo thành một tầng phòng ngự bao quanh hắn, lập tức ngăn lại phong đoàn. Nhưng chỉ sau một thoáng, sắc mặt của hắn liền biến đổi. Ánh sáng tím nhanh chóng bị giảm đi, liên tục bị phong tử cắn nuốt. Hắn thầm kinh hãi, nhận ra mình đã đánh giá sai sức mạnh của đám phong tử này. Trong lúc luống cuống, hắn vội đánh ra vài đạo pháp quyết, lấy trầm bộ cái túi nhìn rất bình thường. Cái túi ấy vừa được ném lên không trung, trên bề mặt lập tức hiện lên từng vòng hoa văn màu vàng, giống như ký hiệu cổ xưa, phát ra kim quang chói lọi. Dưới sự khống chế của hắn, miệng túi mở ra, hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ, điên cuồng hút đám phong tử vào trong. Rất nhiều phong tử bị cuốn vào trong, tiếng ồn ào cũng lập tức giảm hẳn. Bắc Minh Đồng Phương biến sắc nói, ngự trùng chi thuật thật mạnh, không biết có thể nuốt được bao nhiêu. Là Nguyên Khải thu được đám phong tử này, chỉ e thực lực sẽ tăng vọt. Hoa văn vàng trên cái túi càng lúc càng sáng, dường như đã tới cực hạn, hấp lực của cái túi cũng dần yếu đi. Là Nguyên Khải hơi kinh hãi, vội biến đổi pháp quyết, lập tức bên hồng hắn bay ra thêm ba chiếc túi giống vậy nữa, liên tiếp mở ra giữa không trung. Chỉ có điều lần này không phải hoa văn vàng mà là hoa văn bạc, miệng túi cũng nhỏ hơn chút. Ba cái túi lập tức thay thế túi vàng hút lấy đám phong tử, trên đám phong tử đầy trời thành ba dòng lớn lao vào ba cái túi ấy. Pháp quyết trong tay Lăng Nguyên Khải tiếp tục biến đổi, chiếc túi vàng nhanh chóng đóng lại, bay trở về tay của hắn, trở lại dáng vẻ bình thường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng vẽ ra vài đạo phủ ấn, ném vào túi rồi mới cẩn thận thu lại. Rất nhanh sau đó, ba cái túi bạc cũng đã đầy. Lăng Nguyên Khải cũng dùng pháp quyết giống trước, phong ấn lại rồi cất đi. Hết tập 175.